ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, thấy rõ ràng lão đại của chúng ta mặt. Bách quỷ trong sách, Từ Anh cấp ra một cái trả lời phủ định. Kỳ thật Sở Bắc sớm có đoán trước. Dù sao đây là trong truyền thuyết Tam Muội Chân Hòa. Hắn tỉnh táo suy tư phương án giải quyết. Đầu tiên điểm thứ nhất, cái này Tam Muội Chân Hòa khẳng định không phải Ngô Hạo Thiên có thể nắm giữ năng lực. Bằng không hắn trước đó cũng không cần lớn phế tuần trương đi diễn cái kia ra buồn cười tiết mục. Dẫn hắn vào cuộc, có thể là mượn nào đó dạng vật phẩm. Cái kia cái gương, Sở Bắc trong nháy mắt nghĩ đến Đại Giang trong bệnh viện cái kia mặt cổ quái tấm gương. Lại nhìn về phía trên bầu trời Ngô Hạo Thiên mặt. Không giống như là xuyên thấu qua tấm gương nhìn hướng không gian bên trong. Hạo Thiên kính bên trong có tiến không ra. Cái này thiên sư truyền nhân bị nhốt ở đây. Trừ phi từ bên ngoài công kích mặt kính. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà ta Ngô Hạo Thiên cũng có thể mượn cơ hội này. Luyện chế thăng tiên đại đan. Thực lực đại trướng. Thật sự là trời cũng giúp ta. Linh nhãn bắt được Ngô Hạo Thiên tâm lý ý nghĩ. Sở Bắc lập tức trong lòng hơi động. Xong xong, lần này xong, lần này chúng ta tất cả quỷ đều phải chơi xong. Biến thành cái này cái gọi là thăng tiên đại đan chất dinh dưỡng. Quỷ Hoa Cường nhìn thấy chung, quanh thế lửa biến lớn. Trong nháy mắt biến sắc mặt tái nhợt, thanh âm hoảng sợ một mực tại bên miệng không ngừng thì thào. An an, không phải liền là chỉ là một đoàn hỏa diễm sao? Về phần đem ngươi sợ đến như vậy, Sở Bắc có chút im lặng. Cái này Quỷ Hoa Cường dù sao cũng là đại xuyên thành phố cấp A lệ quỷ bên trong dẫn đầu quỷ. Làm sao lá gan tiểu thành dạng này? Làm sao lên làm lão đại? Không, Tam Muội Chân Hòa A. Đây chính là Tam Muội Chân Hòa. Danh xưng có thể luyện hóa thế gian bất luận cái gì quỷ vật. Quỷ Hoa Cường nho nhỏ quỷ trong mắt, viết đầy thật to sợ hãi. Kia thật là đúng dịp, đại ca ngươi ta à, là người, Sở Bắc khóe miệng hơi câu, đã nghĩ đến phương án giải quyết, lôi từ cửu thiên lĩnh, ám từ đất chết sinh, thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ gặp thân thể máu thịt của hắn chính đang nhanh chóng hướng về lôi điện nguyên tố chuyển hóa. Chậm rãi lên không, đại xuyên thành phố lệ quỷ chỉ có thể từ ta giết. Đoạt quái, ta là chăm chú. Hôm nay hắn Sở Mỗ người liền muốn để ngày này thật mau sơn phản đồ biết. Vi phạm đoạt quái loại hành vi này là phải gặp đến thiên lôi đánh xuống. Việc quan hệ đột phá đến cấp S kinh nghiệm thuộc về. Sở Bắc ánh mắt nghiêm túc dị thường. Lôi đến, mở ra lôi áo hình thức Sở Bắc tựa như nắm giữ lôi phạt thiên chủ. Đột nhiên mở hai mắt ra. Lúc này, Hạo Thiên kính bên ngoài Đại Giang bệnh viện trên không. Đột nhiên mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, gợi lên lấy toàn bộ bệnh viện cửa sổ đều lung lay sắp đổ. Một hơi, hai hơi, ba hơi, thiên lôi chậm chạp không có hạ xuống. Đây là có chuyện gì? Sở Bắc ngạc nhiên, hắn rõ ràng đã cảm ứng được lôi vân tụ tập, nhưng vì cái gì không cách nào hấp dẫn. Ha ha ha, ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn đã thức tỉnh có quan hệ thiên lôi dị năng. Đồng thời cùng thiên sư phủ ngũ lôi chính pháp dung hợp. Đáng tiếc a, tại Hạo Thiên kính ngăn cách dưới. Điểm ấy lực hấp dẫn vẫn là không đủ. Trên bầu trời Ngô Hạo Thiên cái kia gương mặt to âm tà cười. Một tiếng, tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì. Ánh mắt bên trong lập tức tràn ngập châm chọc. Ngươi vốn là có sinh lộ. Đáng tiếc cái kia sinh lộ bị ngươi tự tay xé bỏ. Cái kia trương lôi phù thế nhưng là ta đắc ý nhất chân tàng. Vốn định làm chuẩn bị ở sau. Lại không nghĩ tới ngươi cái này phung phí của trời chi đồ. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Ngô Hạo Thiên trong mắt lập tức tràn ngập lửa giận. Thôi, chỉ cần thăng tiên đại đan luyện chế thành công. Đây hết thảy nỗ lực đều là đáng giá. Hắn đánh giá bị khốn ở Hạo Thiên kính bên trong Sở Bắc. Tuổi như vậy đồng thời kiêm tu thiên sư phủ hai đại chí cao truyền thừa. Càng tương đạo thuật cùng dị năng dung hội quán thông. Cũng thực sự khó được. Nghĩ đến dạng này một thiên tài. có thể là đạo môn hưng thịnh ngọn lửa bị hắn tự tay hủy diệt. Cái này đem là một kiện cỡ nào có ý tứ sự tình. Để hỏa diễm tới càng thêm mãnh liệt một chút đi. Ngô Hạo Thiên ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa tăng lớn Hạo Thiên kính bên trong thiêu đốt tam muội chân hỏa. Bị ta tự tay xé bỏ sinh lộ. Sở Bắc thì là như có điều suy nghĩ, nhắm mắt lại, đột nhiên giơ ngón tay lên. Tam giới thị vệ, ngũ đế ti nghênh, vạn thần triều lễ, thúc đẩy, lôi đình, phát sáng kiểu chữ trên không trung thành hình. Hình thành một đạo uy nghiêm huyền diệu phù văn. Làm sao có thể? Trên bầu trời, Ngô Hạo Thiên trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Cái này, là lôi trên bùa chú văn. Chỉ dùng một nhãn, hắn liền học được rồi. Không, tuyệt đối không thể có thể. Phù chú một đường cao thâm mặt chắc. Không có 5-60 năm lắng đọng. Tuyệt đối không thể đại thành. Cho dù là hắn Ngô Hạo Thiên, trời sinh đạo thể. Từng bị sư môn coi là trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên kiêu. Phỏng đoán cái này lôi phù nhiều năm, cũng không có thể từ đó nhìn ra huyền diệu. Tiểu tử này, làm sao có thể chỉ dùng một nhãn, liền tham gia phá lôi phù huyền bí. Ngô Hạo Thiên không biết là, bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công. Lúc trước, Sở Bắc liền từng từ hệ thống ban thưởng bên trong thu hoạch được thiên sư phủ ngũ lôi chính pháp. Truyền thừa. Lại không cần tu luyện tự động mắc cấp. Hắn đối lôi pháp một đạo hiểu rõ. Có thể xưng thế gian đỉnh tiêm. Nếu không cũng sẽ không một mực bị người đem lôi pháp nhận thành dị năng. Đối Ngô Hạo Thiên mà nói huyền diệu vô cùng phù chú. Đối với hắn mà nói cũng chẳng qua là một đạo phổ thông đồ án. Để ngươi xuống tới. Ngươi liền cho ta xuống tới. Thiếu ăn đòn đúng không? Ẩm ẩm. Sở Bắc thanh âm rơi xuống. Đại Giang bệnh viện phía trên lôi vân lập tức có phản ứng. Đè nén tiếng sấm còn như rồng gầm giống như gầm nhẹ. Ầm, bầu trời lập tức bị chiếu sáng. Tại Ngô Hạo Thiên khó có thể tin ánh mắt dưới. Một đầu dương nanh múa vuốt lôi long chạy nhanh đến. Mang theo vạn quân chi thế. Trực tiếp chạy về phía vây khốn Sở Bắc Hạo Thiên kính. Thiên uy huy hoàng, hắn hoàn toàn không dám lên trước ngăn cản. Hắn một thân bản lĩnh tận dùng tại nghiên cứu ngự quỷ chi thuật bên trên. Thân là quỷ tu, bản thể là nhược điểm lớn nhất của hắn. Trướng mắt chói mắt lôi sáng lóng lánh. Đem toàn bộ Đại Giang bệnh viện đều cho chiếu sáng. Giống như ban ngày, tại dạng này uy thế kinh khủng dưới. Hắn chỉ cảm thấy liền ngay cả trái tim của mình đều dừng lại một lát. Mặt hướng cái kia bị lôi long đánh trúng Hạo Thiên kính. Hô hấp nhịn không được tăng tốc. Vừa rồi một màn kia, vô luận là hư không vẽ bùa cũng được, lại hoặc là cái kia giống như chân thực lôi long cứu chủ cho hắn viên này nhỏ yếu tâm linh mang. Đến xung kích là vô cùng to lớn, hàng long la hán hiện thân, hạ phàm phổ độ chúng sinh, quát to một tiếng, nương theo lấy bạch quang lóe lên, mấy đạo thân ảnh khôi ngô trống rỗng xuất hiện. Quỷ Hoa Cường cùng một đám quỷ các tiểu đệ không biết bắt đầu từ khi nào đổi lại một thân thân tiêu. Chế tiểu tây chứa, kính dâm, Sở Bắc ngậm thiêu đốt đến một nửa hoa tử đứng tại chính giữa ở giữa. Hai tay đút túi, thản nhiên nói, trợn to con mắt của ngươi thấy rõ ràng lão đại của chúng ta mặt. Chúng ta muốn làm người, chính là cái này đại xuyên thành phố cục trưởng tới, kinh đô thanh long tới, ai đến cũng không giữ được. Quỷ Hoa Cường mặt mũi tràn đầy hung tướng đứng dậy, chỉ vào Ngô Hạo Thiên cái mũi quát tháo. Thấy lão đại của chúng ta tới vì thập còn dám đứng đấy. Tay ngươi thả đằng sau muốn làm gì? Cho ta đỉnh chỉnh tê đặt ở hai chân hai bên. Ta người này tính tình không tốt. Có tin ta hay không để ngươi tại cái này đại xuyên vĩnh viễn lăn lộn ngoài đời không nổi. Ai? Sở. Bắc lãnh khốc vung tay lên. Sau lưng mấy cái tiểu đệ trong nháy mắt duỗi ra quỷ trào. Chỉ gặp hắn hờ hững đem tàn thuốc nhấn tại một quỷ tiểu đệ lòng bàn tay. Cái này mới chậm rãi mở miệng. Hạo tử, nói cho ngươi một câu. Tới cái này đại xuyên thành phố. Là rồng ngươi đến cuộn lại. Là hổ ngươi cũng phải nằm lấy. Bằng không thì, chấm ngoặc kép. Sở Bắc nhếch miệng cười một tiếng. Thanh âm đột nhiên nghiêm túc. Cho cốt đều cho ngươi dương. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần,